Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 628, khí phách giống bố. Gocchuyenaudio.com. Chương 632, khí phách giống bố. Cảnh Hạo Đông sừng sốt, trợn tròn mắt, hoàn toàn không phản ứng được. Anh đang tìm bố mẹ của đứa trẻ bị thương, em bảo anh tìm Mặc Tu Nhân làm gì? Lâm Kim Thư chỉ vào vết thương trên trán Cảnh Đa Đa, bình tĩnh mở miệng. Vết thương trên trán con gái anh là do con trai Mặc Tu Nhân làm, hơn nữa, cũng chỉ là vô ý làm ra chuyện đó, em cùng Đa Nhiên ở nhà chờ đợi đến lúc đó anh nên quay lại trực tiếp, để em xem anh tìm Mặc Tu Nhân giải quyết như thế nào. Cảnh Hạo Đông cả người đều ngơ ngẩn nói, vợ em đang trêu chọc anh sao? Con trai Mặc Tu Nhân hiện tại còn chưa có vợ, con trai từ đầu tới, chẳng lẽ là trong khe đá nhảy ra? Lâm Kim Thư không nói gì nhìn anh ta một cái, vô cùng bình tĩnh mở miệng. Anh nghĩ nhiều rồi, là Bạch Cẩm Xương sinh ra. Cảnh Hạo Đông cười nhạo, Bạch Cẩm Xương sinh ra, em đùa anh đấy à, anh ta đang nói, đột nhiên dừng lại, không nói lời nào, vẻ mặt từ cứng ngắc đến khiếp sợ, đến mức ngạc nhiên. Lâm Kim Thư nhíu mày nhìn anh ta một cái, đang nói mà, sao không tiếp tục nói. Vẻ mặt Cảnh Hạo Đông kinh ngạc bất định, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Kim Thư. Thư à, em có chắc đó thật sự là có con trai Mặc Tu Nhân hay không? Lâm Kim Thư đi tới, nhìn vết thương trên trán Cảnh Đa Đa, ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Là con trai của Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương, tên là Tần Minh Huyền, biệt danh Bông Vải, anh mau đi tìm Mặc Tu Nhân nói chuyện đi, đừng sợ. Biểu hiện của Cảnh Hạo Đông quả thực giống như ăn phải cái gì đó, nửa ngày mới nói được ra một câu. Anh không đi, Lâm Kim Thư tức giận lắc đầu. Cảnh Hạo Đông lúc này đã hoàn toàn hiểu được Mặc Tu Nhân hôm qua vì sao lại thất thường như vậy, lôi kéo anh ta uống rượu, lại để Triệu Văn Vương đi điều tra cái gì đó, hiện tại xem ra chính là điều tra Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương không chỉ về nước còn mang theo đứa nhỏ năm đó của hai người bọn họ. Cảnh Hạo Đông cảm giác quả thực giống như nằm mơ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Kim Thư nhìn anh ta bình tĩnh lại, lúc này mới đem chuyện ở nhà mẫu giáo nói cho Cảnh Hạo Đông. Tóm lại, là con gái anh đùa giỡn với bông vải của người ta trước, bông vải là phòng vệ theo bản năng, vô ý có đẩy con bé một cái. Nếu không em sẽ tính sổ với anh ấy, khóe miệng Cảnh Hạo Đông giật vài cái. Em yên tâm, anh còn chưa ngây thơ như vậy, xúi giục con gái mình đối phó con trai người ta, anh có như vậy sao? Lâm Kim Thư trực tiếp ngắt lời anh ta. Anh có, Cảnh Hạo Đông, anh ta không nói gì lắc đầu. Được rồi, em nói có thì có, chẳng qua anh thật sự không nghĩ tới, bảo bối nhà mình có phong thái của anh năm đó ngay cả con trai Mặc Tu Nhân cũng dám đùa giỡn. Lâm Kim Thư mặt không chút thay đổi nhìn anh ta, nụ cười trên mặt Cảnh Hạo Đông đột nhiên bị kẹt lại. Anh ta xấu hổ họ khan một tiếng, chột dạ đưa tay vuốt ve mặt một chút, vẻ mặt uất ức, não anh ta co quắt lại, tự nhiên còn dám nhắc tới hành vi ong bướm trăm hoa của anh ta năm đó. Đây không phải là tự tìm kiếm cái chết sao? Đầu óc của anh ta quay cuồng, vội vàng thay đổi chủ đề. Điều đó, Thư à, đứa trẻ đó bị bệnh hen suyễn bẩm sinh sao? Lâm Kim Thư hừ nhẹ một tiếng, hơn nữa rất nghiêm trọng, em thấy Cẩm Xương vô cùng lo lắng cho thằng bé. Bởi vì Bạch Cẩm Xương dặn dò qua cho nên, Lâm Kim Thư cũng không nói cho Cảnh Hạo Đông chuyện Bạch Cẩm Xương mất trí nhớ. Cảnh Hạo Đông hai mắt lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Gocchuyenaudio.com. Vợ à, hôm nay anh đi ra ngoài ăn cơm với Tu Nhân. Hai mắt Lâm Kim Thư lóe lên, muốn nói cho anh ấy biết chuyện của Cẩm Xương. Anh ấy đã biết rồi, anh ấy đã gặp Cẩm Xương. Cảnh Hạo Đông nhếch môi, ngay cả em còn biết chuyện đó. Lâm Kim Thư nhìn vẻ mặt của anh ta, nhất thời hiểu được. Anh cũng biết chuyện này. Cảnh Hạo Đông vội vàng lắc đầu giải thích. Anh vừa rồi nghe em nói chuyện Bạch Cẩm Xương trở về, mới đoán được Tu Nhân gặp cô ấy. Vậy anh còn đi tìm Mặc Tu Nhân làm gì? Lâm Kim Thư khó hiểu nhìn Cảnh Hạo Đông. Cảnh Hạo Đông nói thật, anh cảm thấy Bạch Cẩm Xương đối với anh ấy có ảnh hưởng rất lớn, hôm qua có gặp mặt, tối qua cả người anh ấy đều không thoải mái, nói là anh cùng anh ấy uống rượu, anh ấy một mình cầm ly rượu, giống như kẻ ngốc một mình rót hết vào miệng, nếu anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã cùng với anh ấy nói chuyện, nếu không, anh ấy đã không như vậy, chuyện gì cũng giấu giếm trong lòng. Lâm Kim Thư nghĩ đến Tư Nhân mấy năm nay, càng trầm mặc lạnh như băng, cuối cùng gật gật đầu. Vậy anh đi sớm về sớm nhé. Cảnh Hạo Đông nhếch miệng, xoay người rời đi. Cảnh Hạo Đông đi, Lâm Kim Thư lúc này mới nhớ tới, cô ấy còn chưa thông báo cho Tề Bạch Mai. Lâm Kim Thư, Bạch Mai, khi nào cậu trở về Trà Giang? Tề Bạch Mai, để tớ xem, gần đây tương đối bận rộn. Nhìn thấy Tề Bạch Mai hồi phục tâm trạng, Lâm Kim Thư có chút phức tạp, tình cảm của Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân, khiến mọi người tiếc nuối. Nhưng tình cảm của Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam cũng không thuận lợi. Tuy rằng 6 năm nay, Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai không tách rời, nhưng mà bọn họ cũng vẫn kéo dài, không kết hôn. Nguyên nhân chính là mẹ của Vân Thành Nam, Trần Ngọc Mai. Năm đó, sau chuyện Trần Ngọc Mai biết không rõ, thiếu chút nữa bị Trình Ngọc Viện lừa gạt, tin tức nhà họ Trình phá sản, rất nhanh truyền đến trong nước. Cập nhật nhanh NS, bắt trên TGCIELA, COM, khoảng thời gian đó, chính là tin tức Bạch Cẩm Xương, Tần Vô Đoan qua đời, tất cả mọi chuyện loạn hết cả lên, mà Trần Ngọc Mai cũng yên ắng trong một khoảng thời gian. Đợi đến khi chuyện của Trình Ngọc Viện qua đi, Trần Ngọc Mai đã tốt lên, và dần quên đi chuyện cũ. Bà ta vẫn coi thường Tề Bạch Mai như trước, bà ta không chỉ coi thường người nhà họ Tề, hơn nữa, sau khi biết Tề Bạch Mai là nhà văn trên mạng, cảm thấy sự nghiệp của cô ấy không thể nào phát triển lên được. Thế nhưng Tề Bạch Mai cũng không thể đối với bà ta như vậy, dù sao, bà ta là mẹ ruột thịt của Vân Thành Nam. Nhưng cô ấy và Vân Thành Nam không nghĩ tới chính là Trần Ngọc Mai càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bà ta luôn luôn tự mình sắp xếp cho Vân Thành Nam đi xem mắt. Vân Thành Nam thường là sau khi bị lừa đến chỗ hẹn mới biết được chuyện gì xảy ra. Cho đến sau này, chỉ cần Trần Ngọc Mai gọi Vân Thành Nam qua, Vân Thành Nam cũng sẽ không đi nữa. Kết quả là Trần Ngọc Mai nhịn không được. Hôm bà ta tổ chức sinh nhật vừa đúng lúc Tề Bạch Mai mấy ngày đó đi ra nước ngoài tham gia hội thảo thường niên của các trang web. Trần Ngọc Mai liền thừa dịp Vân Thành Nam về nhà, liền tác hợp cho Vân Thành Nam với người khác, bà ta thậm chí còn gọi Tề Bạch Mai về trước dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đem Vân Thành Nam cùng Thiên Kim nhà nào đó nhất ở phòng khách ở nhà. Vị Thiên Kim kia là tự nguyện, thậm chí uống thuốc để có thể quyến rũ Vân Thành Nam. Chỉ tiếc Vân Thành Nam không chịu ngồi yên mà liền phá cửa phòng khách ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh ta thấy Tề Bạch Mai vội vã trở lại, tình hình lúc đó, khá lúng túng. Tề Bạch Mai, Vân Thành Nam, bố mẹ của cô gái kia còn có bố mẹ của Vân Thành Nam. Vân Thành Nam tức giận trực tiếp nói muốn đi ra khỏi nhà và thoát khỏi bố mẹ, anh ta vội vàng giải thích với Tề Bạch Mai, anh ta cùng cô gái kia cái gì cũng chưa làm quá, anh ta thật sự không nghĩ tới, mẹ anh ta đột nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Lâm Kim Thư bây giờ còn nhớ rõ Tề Bạch Mai kể lại những gì bản thân đã nói với anh ta, cô ấy và Vân Thành Nam nói. Em tin rằng anh không làm gì cả, nhưng mà em lại không thể tiếp tục như vậy nữa. Vân Thành Nam, bây giờ em cuối cùng cũng hiểu được tình cảm không phải chuyện của hai người, mà là chuyện giữa hai gia đình, mà mẹ anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận em. Tề Bạch Mai rời Trà Giang đêm đó, biến mất trong một thời gian rất dài. Sau đấy, trong một thời gian đó, Vân Thành Nam cũng không trở về nhà họ Vân. Cách chương.